Ta thực sự siêu hung. Chương 332, tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Bách Lý lúc này là theo các tông đánh lấy giao lưu cờ hiệu tiến đến bái phỏng Thương Nguyên Tông. Mặc dù không có gióng trống khua chiêng, nhưng tương tự không có che lấp lấp ý tứ. Nếu có tâm dò xét, kỳ thực không khó phát hiện Đồng Bách Lý liền ở trong đó. Dù sao các tông là đánh lấy dẫn xà xuất động mưu đồ. Nếu như quá che giấu, rất sợ hạ phàm hội không biết chút nào. Vì đây, các tông còn cố ý thả ra một điểm phong thanh. Mục đích đúng là vì hấp dẫn đến hạ phàm chú ý. Điều kiện tiên quyết là hắn không có giấu kín đến cái gì ngăn cách thế ngoại rừng sâu núi thẳm bên trong. Đương nhiên, cho dù hạ phàm không có trúng kế, các tông đều hội chiếu theo nguyên kế hoạch tiếp tục bái phỏng Thương Nguyên Tông. Trên thực tế cái này vốn là chính là các tông ban đầu dự định. Đơn giản là lần này nhằm vào hạ phàm trong khi hành động Thương Nguyên Tông vẫn luôn giữ vững lấy đứng ngoài cuộc thái độ. Hạ phàm là hắn nhóm cùng chung địch nhân. Dựa vào cái gì ngươi lại có thể tọa sơn quan hổ đấu? Phải biết lúc trước mưu đoạt hạ giới dẫn đầu có thể là ngươi Thương Nguyên Tông. Tốt a, hiện tại gặp phải phiền phức. Người nhóm Thương Nguyên Tông cái thứ nhất bứt ra, liền cái lý do đều không có. Cái này để tổn thất không nhẹ các tông hội là ý tưởng gì? Bởi vậy, các tông đều cần Thương Nguyên Tông cho ra một lời giải thích. Nếu như Thương Nguyên Tông cho ra giải thích không cách nào làm cho các tông hài lòng, cho dù các tông không thể hướng Thương Nguyên Tông khai chiến, có thể lui về phía sau tình cảm đều hội triệt để không thảo. Thương Nguyên Tông ra đại nghiệp đại lại như thế nào? Một ngày để các tông hình thành xa lánh cô lập tình cảnh, Thương Nguyên Tông các phương diện lợi ích đều sẽ phải gánh chịu tổn thất. Dưới tình huống bình thường, những này đại tông môn lợi ích đều là nhất trí. Cho nên lẫn nhau đều hội có nhất định hợp tác ăn ý, mọi thứ đều dễ thương lượng. Vấn đề là thoát ly cái quần thể này sau, mang ý nghĩa đối phương đều sẽ không lại nhận cái quần thể này lợi ích bảo hộ. Kể từ đó thế chắc chắn sẽ nhận rất nhiều cản trở. Thời gian nửa năm này bên trong, bởi vì hạ phàm quan hệ, các tông đều ẩn ẩn hình thành một cái tạm thời liên minh. Làm các tông chậm chạp tìm kiếm hạ phàm không có kết quả về sau, các tông cũng dần dần lấy lại tinh thần đem lực chú ý đặt ở Thương Nguyên Tông thân bên trên. Chúng ta cái này tâm kinh đảm chiến mang chết bận rộn. Người tựu tại một bên ăn dưa xem kịch. Đừng quên lúc trước kéo chúng ta xuống nước người có thể là ngươi Thương Nguyên Tông a. Hiện tại ngươi thế mà cho chúng ta chơi cái này bộ. Có ý tứ gì? Làm chúng ta đều là kẻ ngu sao? Kết quả, các tông đều thuận lý thành chương đạt đến một cái chung nhận thức. Thương Nguyên Tông nhất định phải cho bọn hắn một lời giải thích. Đến mức Đồng Bách Lý, hắn chỉ là vừa mới đụng đến chuyện này. Các tông dứt khoát đến cái thuận nước đẩy thuyền thôi. Dù ra hạ phàm là thứ yếu, vấn trách Thương Nguyên Tông mới là chủ yếu. Có lẽ, cái này là các tông cũng không có nắm chắc có thể dẫn dụ ra hạ phàm quan hệ. Đến hắn nhóm cái này cảnh giới đều có không thấy không nghe thấy nghĩ mà tránh hiểm năng lực. Suy nghĩ một chút Đồng Bách Lý liền biết. Hạ phàm tại đại náo hội minh trước, hắn cũng đã tâm sinh dự cảm bất tường, cuối cùng mới may mắn nhặt về một mạng. Chẳng lẽ hạ phàm sẽ rõ biết sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn được không? Coi như hắn là có thù tất báo tính cách, cũng không đại biểu đầu óc của hắn có vấn đề a. Đông Bình Phường Thị là Huyền Thiên môn cách Thương Nguyên Tông phải qua đường. Nói là phải qua đường, đơn giản là khoảng cách thẳng tắp ngắn nhất đường. Dù sao tu sĩ có thể ngự không phi hành, lại hoặc là khống chế pháp bảo phi hành, giống như là máy bay đồng dạng không lọt vào mắt địa hình. Coi như ngươi một hồi hình chữ S bay, một hồi B hình bay đều không có người quản ngươi. Căn cứ Tiêu Lương được đến tin tức, Huyền Thiên môn các tông đại biểu đã tại 3 ngày trước xuất phát. Nếu như ngày đêm chạy đi, ngày thứ tư liền có thể đi qua Đông Bình Phường Thị một vùng. Nhưng bọn hắn sẽ hay không tại Đông Bình Phường thị ngừng lại liền không biết. Dù sao Hạ Phàm lại không cho phép bị hiện tại động thủ. Hôm sau, Tiêu Lương giống như ngày thường như không có việc gì rời đi phòng. Nhìn như chẳng có mục đích một mình tản bộ tại trong phường thị. Thân vì một cái tình báo lái buôn. Trên thực tế Tiêu Lương tiếp xúc giao thiệp vòng tròn phi thường phức tạp. Bất quá từ đối với tự thân an toàn suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ đều không thể dính nhiễm dễ dàng chiêu đến giết người chi họa cơ mật tình báo. Người cùng hắn nghe ngóng chút bên cạnh cạnh góc sừng tình báo vẫn được. Có thể phàm là dính đến hạch tâm cơ mật tình báo hắn đều hoàn toàn không biết. Cho dù hắn biết cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì cái này loại rêu rao tình báo lái buôn nếu là không có cường đại bối cảnh đều sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Cho tới nay, Tiêu Lương hành sự đều có thể gọi là cẩn thận từng ly từng tí. Không biết làm sao hắn lần này lại đụng vào Hạ Phàm trong tay. Hạ Phàm cùng những người khác là bất đồng. Những người khác đem hắn xem như tư vấn trung giai. Có thể Hạ Phàm lại muốn làm hắn lão bản. Làm lão bản A, đối với Tiêu Lương mà nói cũng không phải không được. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể được đến đủ nhiều chỗ tốt. May mắn Hạ Phàm cái này lão bản xuất thủ xa xỉ. Hoa một cái liền biểu hiện ra một đống pháp bảo. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Làm được tốt đâu. Những này pháp bảo tùy ý chọn. Không hề nghi ngờ. Tiêu Lương tâm động. Cho dù hắn là các tông đại địch số một lại như thế nào. Dù sao người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Hắn cái này dạng tán tu như muốn có pháp bảo của mình cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Đáng tiếc. Những này pháp bảo đều là hàng lậu. Ai bảo những này pháp bảo đều là Hạ Phàm giết người đoạt bảo đến. Nếu để cho nguyên chủ nhân tông môn người phát hiện. Hậu quả đều có thể nghĩ mà biết. Có thể Tiêu Lương hoàn toàn không để ý những thứ này. Hàng lậu mà thôi. Chuyện nhỏ. Hắn biết Đông Bình Phường thị liền có từ sự tình hàng lậu mua bán. Bất quá hắn có thể sẽ không đi Đông Bình Phường thị hàng lậu thị trường. Phàm là có hiểu biết người đều biết những này từ sự tình hàng lậu mua bán phía sau đều dính đến một ít đại tông môn. Nếu như hắn thật đem Hạ Phàm cho pháp bảo lấy ra không khác tự chui đầu vào lưới. Cho nên, hắn như nghĩ bán đi trong tay hàng lậu tốt nhất là cách các tông phạm vi thế lực càng xa càng tốt. Tốt nhất vẫn là cùng những tông môn này có đối địch tông môn địa bàn. Lại không tốt. Tiêu Lương chẳng lẽ không thể dùng rời đi Nam Ly Châu? Dù sao ra Nam Ly Châu, coi như hắn dùng hàng lậu pháp bảo lại có ai biết rõ. Lão cổ, gần nhất có thu hoạch gì sao? Không biết khi nào, Tiêu Lương tản bộ đến một chỗ vắng vẻ trà tứ bên trong. Trà tứ bên trong vụn vặt lẻ tẻ ngồi vài cái người. Mà Tiêu Lương tùy ý ngồi xuống một cái nhìn lôi thôi lếch thếch trước mặt nam nhân. Tựa như quen mở ra máy hát, thu hoạch không ít, nhưng là một ít không có giá quá cao giá trị thu hoạch. Lão cổ ngữ khí lười biếng nói, Tiêu Lương, người bên đó đây, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Gần nhất sự chú ý của mọi người đều đặt ở các tông cùng vị kia thân bên trên. Có thể phương diện này chúng ta có thể đào móc đến đồ vật đều quá ít. Tiêu Lương nhếch miệng nói. Ta nghe nói hôm qua Thiên Thanh Hồng Quan Mạnh Trạch tới tìm ngươi rồi. Thu hoạch rất tốt a, lão cổ cười như không cười nhìn xem Tiêu Lương nói. Tạm được, bằng hữu ở giữa kiếm cái món tiền nhỏ thôi. Tiêu Lương cười ha hả nói. Ngươi biết rõ hiện tại các tông đi tới Thương Nguyên Tông người đều phải đi qua Đông Bình Phường thị một vùng a. Lão cổ lơ đễnh chuyển hướng chủ đề. Đương nhiên. Tính toán thời gian liền biết. Tiêu Lương lông mày nhướn lên nói. Lão cổ, nghe ngươi lời có ý tứ là thu đến cái gì phong? Có cái không chịu trách nhiệm tin tức ngầm. Nghe nói các tông người đến thời điểm khả năng hội tại Đông Bình Phường thị lưu lại một lát. Lão cổ cũng không có giấu giếm nói. Nếu như ngươi hữu tâm tìm hiểu một cái liền biết. Ngô, bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nếu như tin tức là thật, các tông vì sao muốn chuẩn bị tại Đông Bình Phường Thị lưu lại đâu? Tiêu Lương sờ sờ cái cằm nói. Ha ha, nếu như ta biết, ngươi cho rằng ta hiện tại hội không có việc gì ở chỗ này sao? Lão cổ đột nhiên cười nói. Nói cũng phải, tốt, ta trước đi. Nói xong, Tiêu Lương liền đứng dậy, hướng phía lão cổ tiêu sái phất phất tay liền rời đi. Lão cổ giống như hắn đều là tình báo lái buôn, mà tình báo lái buôn ở giữa đều không thiếu hội có tình báo giao lưu. Hắn cùng lão cổ nhận thức thời gian khá dài, lẫn nhau mặc dù không nói tới cảm tình sâu đậm, nhưng ít ra cũng không phải cái gì quen biết hời hợt. Cho nên thời gian lâu dài, hắn cùng lão cổ tại trên tình báo giao lưu đều hội so sánh nhiều một chút. Dù sao hai người cũng đã đánh xuống tín nhiệm cơ sở. Cáo biệt lão cổ sau, Tiêu Lương vẫn tại trong phường thị khắp nơi đi dạo lên. Chớ nhìn hắn ngày thường một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn đang thu thập trong phường thị người chuyện phiếm đối thoại. Vĩnh viễn đều không cần xem nhẹ những này chuyện phiếm đối thoại. Bởi vì ngươi tổng hội có thể từ bên trong thông qua dấu vết để lại phân tích ra vật hữu dụng. Tiêu Lương có thể có hiện tại dựa vào chính là chính mình cường đại tình báo năng lực phân tích. Nói ngắn gọn, hắn có cái tốt đầu óc, tiếc nuối lại không có phát huy tại tu hành chính đồ bên trên. Lần này, hắn không có tại phường thị đi dạo quá lâu liền trở về phòng của mình. Tiền bối, vãn bối vừa được đến một cái không biết thực hư tin tức. Các tông chuẩn bị đi tới Thương Nguyên Tông người đến thời điểm tựa hồ chuẩn bị tại Đông Bình phường thị lưu lại một lát. Vừa vào phòng, Tiêu Lương liền thần sắc trịnh trọng hướng Hạ Phàm bẩm báo nói. Người biết rõ nguyên nhân. Hạ Phàm nghe vậy lập tức mở mắt ra nói. Xin thứ cho vãn bối vô năng. Tiêu Lương lắc đầu nói. Được thôi, ta biết rõ. Nói, Hạ Phàm liền từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng dậy. Tiền bối, ngài cái này là. Tiêu Lương thấy thế không do giật mình. Nếu như hắn nhóm thật đến, ta tự nhiên là muốn đi xem một cái a. Hạ Phàm hoạt động một chút thân thể, ngữ khí bình tĩnh nói. Cái này, vãn bối mạo muội khuyên ngài một cái. Còn mời tiền bối chớ chỗ sung yếu động. Tiêu Lương lưng phát lạnh nói. Nói nhảm, lão tử cũng không phải mãng phu. Thế nào khả năng hội tùy tiện liền động thủ. Không nói bại lộ chính mình. Vạn nhất cái này là đối phương cái bẫy thế nào làm? Hạ Phàm nhếch miệng nói. Là vãn bối lắm miệng. Tiêu Lương liều mạng rũ cục lấy đầu nói. Cái này cũng không trách ngươi. Tương lai ta khả năng hội tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Ngươi giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm món kia bàn giao cho ngươi sự tình. Có chút gió thổi cỏ lay đều phải ngay lập tức thông chi ta. Dứt lời, Hạ Phàm liền nhanh chân hướng phía ngoài phòng bước đi. Mà chiều cao của hắn, khuôn mặt khí chất đều tại cất bước qua bên trong không ngừng phát sinh biến hóa. Sau cùng biến thành một cái thường thường không có gì lạ, liền cái tiên thiên đại tông sư cảnh giới đều không có võ giả. Tiền bối, ngài thật muốn đi sao? Tiêu Lương lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng hướng phía đối phương bóng lưng nói. Yên tâm đi, ta còn là trở về. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay. Thoáng qua liền biến mất ở mặt của đối phương trước. Muốn phiền phức, Tiêu Lương ánh mắt ngơ ngác nhìn qua không có một ai ngoài phòng. Thật lâu, hắn tâm lý khẽ thở dài. Chỉ cầu đảo đối phương ngàn vạn đừng xúc động. Mà chính hắn đều chuẩn bị muốn thu thập một cái rời xa Đông Bình phường thị để phòng vạn nhất. Bởi vì đối phương thật vọng động. Một cái nhân tiên cảnh võ giả sẽ tạo thành như thế nào lực phá hoại. Đến thời điểm chỉ sợ cả cái Đông Bình phường thị đều muốn san thành bình địa. Liền hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi a, nhưng là lo lắng của hắn là dư thừa. Hạ Phàm xác thực không nghĩ tới muốn động thủ. Hắn chọn rời đi Đông Bình phường thị, mục đích thực sự là muốn đi theo các tông lặng lẽ đi Thương Nguyên Tông tìm kiếm đến tột cùng. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn không ngại thuận tay tập kích trực tiếp Đồ Đồng Bách Lý. Ai bảo Hạ Phàm lòng dạ hẹp hòi, đắc tội chính mình còn nghĩ trốn. Chớ nói chi là đối phương lúc trước còn thiếu một chút lấy đi của mình mạng nhỏ, cách trương.